Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Thần Thụ, Tạo Hóa Thần Ngọc, khối thứ 3 Tạo Hóa Thần Ngọc, thanh khư trên người Tạo Hóa Thần Ngọc hiển nhiên thuộc về Tạo Hóa Thần Ngọc chủ thể. Có Tạo Hóa Thần Ngọc rất nhiều huyền diệu, nhưng khối này Tạo Hóa Thần Ngọc bản thân trên thực tế nhưng là tồn tại một năm thứ 2 đại học. Tiểu tam nơi chỗ hỏng, này 3 chỗ thiếu trong miệng một khối trong đó tiểu chỗ hỏng, đã bị hắn tự tạo hóa đại lục được cái kia một khối Tạo Hóa Thần Ngọc cho bổ toàn. Bù đắp sau Tạo Hóa Thần Ngọc không chỉ có thôi diễn tiên thuật công năng, mỗi ngày có thể sinh ra đạo vận số lượng cũng là từ một đạo vận tăng lên tới 2 đạo vận, mà trước mắt khối này Tạo Hóa Thần Ngọc rõ ràng là một năm thứ 2 đại học tiểu tam khối Tạo Hóa Thần Ngọc trong đó nhiều hơn khối đó. Tổng to nhỏ hầu như đạt tới Tạo Hóa Thần Ngọc toàn thân 1/4. Nhìn thấy vật ấy, thanh khư hô hấp hơi chậm lại. Ngay sau đó, không có bất kỳ dừng lại. Hết tốc lực bạo phát, mang theo một trận đinh tai nhức óc âm bạo tiếng nổ vang rền, trực tiếp bắn vào Thục Sơn Động Thiên ở ngoài. Sau đó dựa vào Tạo Hóa Thần Ngọc chỉ dẫn, cấp tốc bước chân vào Thục Sơn Động Thiên bên trong. Thục Sơn Động Thiên cùng thanh khư trong lòng Thục Sơn hơi không giống. Toàn bộ động thiên bên trong chính là một cây một chút không nhìn tới đỉnh nguy nga thần thụ. Bụi cây này thần thụ không biết liên thông nơi nào, mà ở thần thụ bốn phía, nhưng là lơ lửng từng tòa đường kính mấy trăm gạo, mấy ngàn gạo, thậm chí còn hơn vạn gạo, cũng chính là mười mấy cây số sơn mạch. Này chút sơn mạch khác nào vệ tinh một xoay quanh vậy ở đằng kia cây nguy nga thần thụ bốn phía, bảo vệ một bụi này thần thụ bình thường sinh trưởng. Chỉ có điều vào giờ phút này, này chút huyền phù sơn mạch toàn bộ đều là hoàn toàn tĩnh mịch, mặt trên không có nửa điểm tiếng động truyền đến. Thanh khư tiến nhập Thục Sơn Động Thiên, hướng về những huyền phù sơn kia mạch nhìn lướt qua, không có nhiều lãng phí thời gian, mà là nhanh chóng hướng về thần thụ bộ rễ ở giữa cái kia lơ lửng Tạo Hóa Thần Ngọc tế đàn mà đi. Thần thụ bộ rễ vô cùng rậm rạp, có thể bởi thần thụ quá khổng lồ, bộ rễ cùng bộ rễ giữa khoảng cách đối với nhân loại tới nói, cũng là như từng cái lối đi rộng rãi. Thanh khư hầu như không có đối với thần thụ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiến nhập đến rồi thần thụ bộ rễ nơi sâu xa nhất, một chỗ đường kính hơn 500 thước tế đàn vị trí. Quả nhiên là khối thứ 3 Tạo Hóa Thần Ngọc. Cảm thụ được tự thân khối này Tạo Hóa Thần Ngọc cùng trước mắt trên tế đàn Tạo Hóa Thần Ngọc chính giữa lẫn nhau cộng hưởng, thanh khư điều chỉnh tâm thái của chính mình, sau đó chậm rãi lên trước, đưa tay, nghĩ muốn hướng về khối này Tạo Hóa Thần Ngọc nắm đi. Bất quá, tay hắn chưa đụng chạm lấy Tạo Hóa Thần Ngọc, một nguồn sức mạnh vô hình dĩ nhiên tự Tạo Hóa Thần Ngọc bốn phía chu vi nửa gạo không gian khuếch tán ra, trực tiếp đem tay hắn cho gảy mở. Cứ việc vẫn chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là để hắn không cách nào tới gần. Hả? Thanh khư nhíu nhíu mày đầu, lại ra tay nữa, nhắm Tạo Hóa Thần Ngọc chộp tới. Lần này hắn đã vận dụng hắn tương đương với 10 cấp hung thú tầng thứ mạnh mẽ thể phách. Một chảo mà xuống, ngay cả là tinh cương đều có thể bị hắn bắt thành phấn vụn. Nhưng, vẫn cứ vô dụng, lấy Tạo Hóa Thần Ngọc làm trung tâm chu vi nửa gạo bên trong tựa hồ tồn tại một cái uy lực to lớn. Kết giới, không đụng chạm đến kết giới tất nhiên là bình yên vô sự. Một cùng kết giới phát sinh va chạm lập tức đem hắn gảy mở. Liền hắn vận dụng 10 cấp thân thể phách đều không thể làm được. Dừng một chút, thanh khư lại lần nữa đổi một cái phương pháp. Tinh thần năng lực tiêu tán, định dùng tinh thần phép ngự vật đem Tạo Hóa Thần Ngọc nắm đến. Chỉ là kết quả vẫn cứ thất bại. Chẳng lẽ là cái tế đàn này duyên cớ? Tế đàn dùng một luồng lực lượng vô danh trói buộc chặt khối này Tạo Hóa Thần Ngọc. Thanh khư ánh mắt dừng lại ở dưới chân tế đàn. Sau đó, hơi dùng sức, mạnh mẽ dẫm một cái. Ong ong. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí lấy thanh khư dậm chân địa phương làm trung tâm khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng. Đây là trên chân lực lượng thuần túy bạo phát cùng không khí sản sinh va chạm hình thành xung kích. Đáng tiếc, hắn một cước này rơi xuống những nơi khác. Một tòa sơn phong cũng phải bị hắn cho dẫm sụp đổ. Có thể tế đàn, vẫn là bình yên vô sự. Cái này cũng có chút lúng túng. Sau đó Thanh Khư lại dùng nhiều cái phương pháp. Có thể nhưng thủy chung đụng chạm không tới tạo hóa thần ngọc. Tự hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn tạo hóa thần ngọc đang ở trước mắt mà không thể ra sức. Nhìn dáng dấp trận pháp này vô cùng ghê gớm a, Thanh Khư lẩm bẩm nói một tiếng. Chốc lát, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đem sự chú ý của mình tập trung đến thế giới tinh thần tạo hóa thần ngọc trên. Sau đó, kích hoạt rồi tạo hóa thần ngọc lực lượng. Theo tạo hóa thần ngọc lực lượng bị hắn xúc động. Trước mắt trôi nổi tại trên tế đàn tạo hóa thần ngọc nhất thời nhỏ nhẹ rung động lên. Đồng thời rung động phạm vi theo thời gian trôi đi càng lúc càng lớn. Có thể được, Thanh Khư sáng mắt lên. Sau một khắc, tạo hóa thần ngọc lực chấn động bỗng nhiên tăng vọt. Mà hầu như ngay sau đó khối này trôi nổi ở trên tế đàn tạo hóa thần ngọc phảng phất bị một luồng. Lớn lao sức mạnh dẫn dắt, chủ động tự trên tế đàn gào thét bay ra. Bay thẳng đến Thanh Khư phóng tới, kèm theo màu tím lưu quang tứ tán. Khối này tạo hóa thần ngọc trực tiếp tiến nhập Thanh Khư trong cơ thể. Thâm nhập tinh thần thức hải, như yến đầu hoài giống như cùng hắn thế giới tinh thần khối này tạo hóa thần ngọc hòa làm một. Thể, theo khối này có tới tạo hóa thần ngọc toàn thể gần 1/4 tạo hóa thần ngọc hòa vào trong đó. Từng vòng huyền ảo gợn sóng tự tạo hóa thần ngọc trong đó khuếch tán mà ra. Đầy dẫy Thanh Khư thế giới tinh thần, làm cho Thanh Khư thế giới tinh thần lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Tựa hồ, thế giới tinh thần của hắn ở nguồn sức mạnh này trùng kích vào trở nên càng bao la hơn. Đồng thời, nhiều hơn một loại hắn không nói ra được, không nói rõ tính chất đặc biệt. Loại đặc chất này, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Bất quá tựa hồ ngờ ngợ cùng hắn lúc trước thức tỉnh Trúc Long huyết mạch có như vậy một tia liên. Quan, sức mạnh tinh thần tựa hồ tăng cường không ít, chỉ là bởi vì không có hỗn độn chi tử giới diện. Không cách nào cụ thể biết được tăng trưởng trị số, nhưng cần phải có 3 đến 4 cấp bộ dạng. Bất quá quan trọng nhất là tạo hóa thần ngọc, cuối cùng cũng đến tay. Thanh Khư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khối này tạo hóa thần ngọc tương đương với tạo hóa thần ngọc bản thân gần 1/4 thể tích. Hiệu quả tất nhiên cực kỳ bất phàm. Không biết chờ ta đến thần hoang thế giới sau, nó mỗi ngày có thể thay ta cung cấp bao nhiêu đạo vận. Nếu như có thể đạt đến 10 đạo vận, như vậy, ta là có thể chân chính đem ta hỗn độn cấp bậc ổn định đến 74 cấp. Thanh Khư sự chú ý ở tạo hóa thần ngọc bên trong cảm ứng chốc lát. Có chút mong đợi thu hồi ánh mắt. Tiếp đó, nên đi thục sơn những huyền phù sơn kia mạch nhìn. Thanh Khư nói, dĩ nhiên nhún người nhảy lên. Bất quá theo hắn nhún người hướng về cái kia chút lơ lửng sơn mạch bay đi thời gian nhưng là ngờ. Ngợ phát hiện, nguyên bản tựa hồ còn vây quanh bụi cây kia thần thụ chậm rãi phi hành rất nhiều sơn mạch. Tựa hồ dần ngừng lại vận chuyển. Cùng lúc đó, bụi cây kia to lớn đến trên không gặp đỉnh nguy nga thần thụ. Cũng là không còn nữa hắn vừa rồi lúc đi vào cái kia loại tươi tốt. Tựa hồ, có một tia khô bại tư thế. Hiện tượng này rơi ở trong mắt hắn không khỏi để hắn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ, cái kia một khối tạo hóa thần ngọc chính là bụi cây này thần thụ cội nguồn sức mạnh. Trước mắt ta đem khối này tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ dung hợp. Thần thụ mất đi cuồn cuộn không ngừng sức mạnh bổ sung. Bắt đầu dần dần mất đi tác dụng. Nếu như đúng là lời nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lập tức rơi xuống một tòa đường kính mười mấy cây số trôi nổi trên núi lớn. Nhắm mắt lại, đem cảm ứng của mình lực phát huy đến cực hạn. Cảm ứng hư không trung nguyên bản căn bản không tồn tại thiên địa nguyên khí. Theo hắn tập trung tinh thần. Cẩn thận tinh tế cảm ứng dòng dã mười mấy phút, rốt cục ngờ ngợ cảm thấy một tia nguyên khí tồn tại. Nếu như không phải hắn hết sức lưu ý, e sợ đều phải đem này một tia nguyên khí tồn tại coi như ảo giác. Nhìn dáng dấp suy đoán của ta không sai, chính là bụi cây này thần thụ phong cấm lại thế giới địa cầu. làm cho thế giới địa cầu cùng ngăn cách ngoại giới lên. Do đó khiến tu hành trở thành chuyện thần thoại xưa chính giữa truyền thuyết. Mà đi không thành tu hành chi đạo, thế giới địa cầu chỉ có phát triển khoa học kỹ thuật mới có hôm nay như vậy cục diện. Thanh Khư không khỏi liên tưởng đến chính mình tự Côn Lôn động thiên làm ở bên trong lấy được cái kia chút tu hành pháp quyết. Từ này chút tu hành pháp quyết đến xem, thế giới địa cầu năm đó vô cùng khả năng tồn tại tương đương với vừa nghĩ thành giới cấp chân tiên. Thậm chí còn bao quát chân tiên bên trên, tương đương với hỗn độn sáu cảnh trí cường tồn tại. Có thể cũng là bởi vì bị thiết lập ở thần thụ chính giữa cái kia phong ấn giam cấm, mới để tiên đạo quyết đoán, không hiện ra người đời. Nếu như thế giới địa cầu vẫn cứ dường như thần thoại năm đời như vậy có lượng lớn tương đương với vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại chân tiên, thậm chí còn hỗn độn sáu cảnh cấp chân tiên bên trên tồn tại. Sợ gì chỉ là địa ở ngoài văn minh xâm lấn. Địa cầu văn minh không đi xâm lấn bọn họ nên cảm ơn trời đất. Cũng may, hoặc có lẽ là bởi năm tháng biến thiên, hay hoặc là những nguyên nhân khác, này chút phong cấm cuối cùng cũng coi như xuất hiện buông lỏng. Lúc này mới để ta mượn tạo hóa thần ngọc sức mạnh đem giải khai. Cứ việc nguyên khí tốc độ khôi phục thật chậm, nhưng ta đoán chừng, nhanh thì vài chục năm, chậm thì trăm năm, thế giới địa cầu thì có thể khôi phục lại thần hoang thế giới biên giới đại lục trình độ. Có thể chống đỡ người tu luyện tiến hành tu luyện. Thanh Khư mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, thần hoang thế giới ranh giới đại lục ở đại lực phổ biến tu hành một đạo dưới tình huống. Để người đột phá đến trường sinh sáu cảnh cũng không phải việc khó. Mà chỉ cần nhân loại trong đó có thể sinh ra không ít trường sinh sáu cảnh cường giả. Đối phó hiện nay đường hầm không gian trong đó đi ra rất nhiều hung thú liền trở nên dễ dàng hơn. Nhiều, mà đi ở đây nhìn có vật gì tồn lưu. Thanh Khư đem ánh mắt hướng về những kiến trúc này vật nhìn. Tới, từng cái tìm, Thục Sơn Động Thiên so với Côn Lôn Động Thiên đến hiển nhiên đơn giản hơn nhiều lắm. Hoặc có lẽ là, toàn bộ Thục Sơn Động Thiên trên thực tế chính là vì che chở bụi cây này dùng để phong cấm thế giới thần thụ mà tồn tại. Ở Côn Lôn Động Thiên hắn hao tốn 3 thời tiết, mà Thục Sơn Động Thiên đem hết thảy bảo quản hài lòng thứ hữu dụng thu tập. Chỉ dùng không tới thời gian một ngày, Thục Sơn một mạch không hổ là có kiếm tiên nghe đồn. Từ nơi này mặt tìm ra đồ vật lại đều lấy kiếm khí chiếm đa số. Này chút thần kiếm, có tới hơn 30 chuôi, cấp bậc càng là cao thấp không một, nhưng không có một thanh ở 12 dưới bậc. Trong đó này một thanh, chấm ngoặc kép, Thanh Khư đem bên trong một thanh kiếm thần lấy ra. Ở thanh kiếm thần này trong đó, hắn lại cảm thấy một tia nhàn nhạt linh tính. Đây là một thanh có kiếm linh thần kiếm. Hơn nữa, cái này kiếm linh chỉ là bởi vì tiêu hao quá to lớn mà rơi vào trạng thái ngủ say. Vẫn chưa đạt đến biến mất cấp độ. Chỉ cần hơi hơi ôn dưỡng một phen là có thể khôi phục như cũ. Đây cũng là một thanh chân chính tiên kiếm. Dựa theo chân tiên đối ứng vừa nghĩ thành giới đến tính toán, đó chính là một thanh 18 cấp thần kiếm. Hơn nữa là một thanh có hy vọng khôi phục như cũ 18 cấp thần kiếm. Thanh Khư tính toán, phải biết, coi như là toàn bộ thần hoang trong đó hiện nay xuất hiện cao nhất thần binh cấp bậc đều chỉ có 18 cấp. Đó chính là thập đại hỗn độn trong tổ chức kiếm ảnh trấn phái chí bảo thừa ảnh thần kiếm, trừ những thứ này ra tiên kiếm bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất, hẳn là này 33 cuốn kiếm quyết, cùng với này 6 quyển kiếm tu phương pháp. Đem này 6 quyển kiếm tu phương pháp quen thuộc, ta tất nhiên có thể hoàn thiện cực hạn kiếm đạo kế tiếp con đường tu hành. Đến thời điểm trì trệ không tiến cực hạn kiếm đạo, vô cùng có khả năng cố gắng tiến lên một bước. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,